Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, kiên tường đất lũy. Thiên Thủy Học Viện chuẩn bị chiến đấu tịch trên. Bầu không khí là một mảnh vui mừng hớn hở. Mặc dù tại lúc trước, đại gia hỏa đều tin tưởng Thượng Quan Vân Khởi có thể bắt lại bài thắng, nhưng nhìn thấy chàng thắng lợi này, hàng thật giá thật thắng được đến, trong lòng mọi người càng vui vẻ. Vân Khởi, Ngưu Bức, Hoa Chỉ Nhu đưa cánh tay, vui vẻ hô nói: Thượng Quan Vân Khởi, người giỏi nhất là. Đào Yêu Yêu cũng đáp lễ cho Thượng Quan Vân Khởi, một cái thắng lợi thủ thế, mừng rỡ nói: Vân Khởi. Lưu Đông hướng Thượng Quan Vân Khởi dựng lên hai cái ngón tay cái. Lý Điệp Y trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Nam sinh ở đấu hồn tràng trên cầm thương mà múa, đại sát tứ phương bộ dáng thực sự là quá đẹp rồi. Lâm Phong tại đội ngũ phía sau cùng cũng không lộ ra dấu vết, gật gật đầu. Thượng Quan Vân Khởi đối đúng cả bộ công kích quá trình lựa chọn làm đến đạt đến hoàn mỹ, thậm chí hai tổ hồn kỹ nối tiếp cũng siêu việt hắn ở độ tuổi này. Phần lớn người mới có thể nhập đến Lâm Phong pháp nhãn, dẫn tới Lâm Phong gật đầu công nhận. Lâm Phong đấu hồn kinh nghiệm phong phú biết bao, có thể thu được đến Lâm Phong khen người càng ngày càng ít, nhưng cũng không phải là không có. Đến kế tiếp, Thượng Quan Vân Khởi đem lung lay kim long thương quăng trên lưng, thần sắc khuấy động hô nói: Đại Dòng Thụ Học Viện bên này bản thân liền không mạnh khí thế, bởi vì trận đầu gặp bại lại rơi nữa một bậc, bọn họ đành phải cứng ngắc lấy ra đầu, phái ra vị thứ hai đội viên ván thứ hai một mình đấu đối kháng. Thượng Quan Vân Khởi giao đấu Vương Hướng Lâm. Vương Hướng Lâm dáng người thấp mập, thân thể chắc nịch, trên mặt thịt hồ hồ, xem xét liền là thổ hệ hồn sư, thậm chí là Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ trong trận phụ trách chủ phòng ngự hồn sư. Vương Hướng Lâm tại bọn họ trong trận tác dụng nói chung tương đương với Thiên Thủy Học Viện bên này Lưu Đông. Vương Hướng Lâm tựa hồ là vì cho bản thân tăng lớn lên khí thế, lựa chọn một loại không giống bình thường vào tràng phương thức. Vương Hướng Lâm cũng không có kết quốc cấp, mà là từ đấu hồn dưới trận nhảy lên mà lên, dài rộng thân thể giống như một quả bành trướng khí cầu bay lên đến, theo sau nhanh chóng hạ xuống. Đông một tiếng đập vào trên, nhấc lên một mảnh mảnh đá cùng bụi bặm. Đại Dòng Thụ Học Viện Thanh Vân Tổ, Vương Hướng Lâm trước tới khiêu chiến các hạ. Vương Hướng Lâm hai quả đấm lẫn nhau truy, dùng lớn khó chịu tiếng nói lớn tiếng giống nói: Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ, Thượng Quan Vân Khởi. Thượng Quan Vân Khởi gật gật đầu, tính là đáp lễ hắn. Khác coi trọng Quan Vân Khởi là tiểu bạch kiểm, tao đến không được, nhưng hắn vẫn là tương đối chú ý lễ nghi. Ván thứ hai, một mình đấu đối kháng. Thượng Quan Vân Khởi giao đấu Vương Hướng Lâm. Người chủ trì thanh âm quanh quẩn tại đường thành đại đấu hồn quán trên không. Song phương hữu hảo cúi người. Bắt đầu, Thượng Quan Vân Khởi võ hồn là trực tiếp nắm chặt nơi tay trong, lung lay kim long thương phá không quét qua. Thượng Quan Vân Khởi bắp chân bỗng nhiên phát lực, làm ra một cái hướng về sau đặng đạp động tác, cường tráng thân thể liền giống như đạn đại bác đồng dạng hướng Vương Hướng Lâm đạn ra. Đối mặt thế tới hung mãnh Thượng Quan Vân Khởi, Vương Hướng Lâm ngược lại là tương đối bình tĩnh, tựa hồ là sớm có chuẩn bị. So với mới vừa cuống quýt chống đỡ Lý Hiên Niệm, vẫn là muốn mạnh hơn một chút. Vương Hướng Lâm trước mặt hiện lên ra một tôn thổ hoàng sắc đại thuẫn quang ảnh, chính là hắn võ hồn kiên tường đất lũy. Kiên tường đất lũy phòng ngự lực kinh người, có mấy xích dày thành lũy thể tích cũng cực lớn, đằng sau có thể không tốn sức chút nào trốn dưới năm cái người. Kiên tường đất lũy trên xoay tròn lấy hai nói lưu quang cùng năm khỏa hồn tinh, đều là hiện ra đất hoàng màu sắc, cùng kiên tường đất lũy tương ứng với. Đường Thượng Quan Vân Khởi bắn vọt đến giữa sân, Vương Hướng Lâm không những lập tốt kiên tường đất lũy, mà lại còn hướng kiên tường đất lũy trên gia trì một đạo hồn kỹ, hoàng giai trung cấp hồn kỹ, phòng ngự cường hóa, kiên tường đất lũy bản thân liền phòng ngự lực kinh người. Phòng ngự cường hóa có thể cho nó năng lực phòng ngự. Lại lên một tầng nữa. Một tầng ngân quang bao phủ lại kiên tường đất lũy. Nhìn lên tới mông lung. Thượng quan Vân Khởi giết tới Vương Hướng Lâm bên người. Gặp hắn đem bản thân. Võ trang giống như chỉ rùa đen một dạng. Không khỏi nhíu mày. Vương Hướng Lâm mặc dù người dáng dấp dày thực. Nhưng đấu hồn lúc sách lược. Lại tuyển vô cùng cơ trí. Thượng quan Vân Khởi là cao bạo phát kim hệ hồn sư. Phi thường ỷ lại một bộ tổ hợp hồn kỹ. Đánh ra phát ra, tổ hợp hồn kỹ đánh xong. Đối diện nếu như còn không ngã xuống. Này tại kỹ năng điều tức kỳ. Thượng quan Vân Khởi uy hiếp. Đem đại đại giảm tiểu. Vương Hướng Lâm co đầu rút cổ tại đấu hồn chàng xó xỉnh trong. Đại thuẫn vẫy một cái. Một bộ ngươi tới đánh ta đi. Đánh chết ta đi, bộ dáng. Hắn tuyển vị trí này. Thượng quan Vân Khởi liền lượn quanh sau đều không được. Bởi vì, Vương Hướng Lâm cái mông đằng sau. Liền là đấu hồn chàng bên ngoài sân. Điều này sẽ đưa đến. Dù là thượng quan Vân Khởi cao hơn hắn ra tam cấp. Muốn đánh bại hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đông, thượng quan Vân Khởi, một thương hướng kiên tường đất lũy đâm xuống dưới. Dẫn phát một tiếng vang thật lớn. Kiên tường đất lũy trên. Mông lung bạch quang, còn ứng hòa lấy tiếng vang, run lên ba lần, kiên tường đất lũy lại mảy may không động. Vương Hướng Lâm trong lòng, một trận mừng thầm, nhìn lên đến, thượng quan Vân Khởi cầm hắn không có biện pháp gì. Nói không chừng, bản thân còn có thể bạo lãnh đánh ngã thượng quan Vân Khởi đây. Thượng quan Vân Khởi lại là liên tục mấy thương, hung hăng chọc vào tới, kim hệ hồn sư lực công kích. Xác thực cường hãn, kiên tường đất lũy trên bạch quang, cơ hồ bị thượng quan Vân Khởi, mạnh mẽ đập mất một nửa. Thấy thế, Vương Hướng Lâm cười đến, lỗ mũi trong phún phún khí, liên tục thả ra hai nói hồn kỹ, kèm theo tại kiên tường đất lũy trên, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, kinh cức chấn đãng, hoàng giai cao cấp hồn kỹ, phong mỹ toái thổ, liên tục thả ra hai nói hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Vương Hướng Lâm nguyên bản bình thường sắc mặt, trở nên một mảnh vàng như nến. Hít thở cũng gấp rút không ít. Rất hiển nhiên, ngũ tinh đại hồn sư Tu Vi. Mặc dù đầy đủ hắn sử dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ. Nhưng là liên tiếp hai nói hồn kỹ. Phóng xuất ra, hắn vẫn còn có chút chịu không nổi. Thượng quan Vân Khởi còn tại tính toán. Dứt khoát dùng hồn kỹ đập hắn một đợt. Thử chút sâu cạn. Tốt nhất có thể đem kiên tường đất lũy trên, kèm theo hồn kỹ phá mất. Kết quả tam thương đột thứ đâm một cái đi qua, một loại chưa bao giờ có cự lực, trực tiếp chấn động sáng lên kim long thương trên. Cự lực dọc theo lung lay kim long thương, hướng truyền lên đạo, không những phá hư võ hồn, mà còn đánh tới thượng quan Vân Khởi trên thân lúc, càng là dẫn động hắn hộ thể hồn lực. Thứ gì? Thượng quan Vân Khởi rút về long thương. Che tay phải miệng cóp, Tuấn Mỹ nhíu chặt, hỏi, ha ha ha, gặp thượng quan Vân Khởi lại bị đánh lui, núp ở thuẫn dưới Vương Hướng Lâm, không khỏi tâm tình thoải mái, lên tiếng cười ha ha, chiếu cái này kịch tình đi xuống, nhất định bạo lãnh, kinh cức chấn đãng, sẽ đem kiên tường đất lũy, chịu đựng vật lý tổn thương 50%, bắn ngược trở về, thượng quan Vân Khởi phát giác cự lực. Liền là đến từ kinh cức chấn đãng bắn ngược. Chính đương thượng quan Vân Khởi lâm vào khốn cảnh thời điểm. Bên chân mặt đất, đột nhiên dâng lên số lớn. Mang theo hồn lực lớp đất mặt. Bắt đầu trùng kích thượng quan Vân Khởi thân thể. Thượng quan Vân Khởi lại múa lung lay kim long thương. Quét về lớp đất mặt. Lớp đất mặt xác thực từ phía bát phương. Lít nhít tập đến. Lung lay kim long thương phòng ngự tốc độ. Xác thực là càng ngày càng chậm. Thượng quan Vân Khởi mặc dù chưa tới tử cảnh, nhưng lúc này mới minh bạch, Đại Dung Thụ Học Viện, bài binh bố trận mưu tính sâu xa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,